Tổ thần Chí Tôn, chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, Tiên An từ ngoài cửa đi đến. Thấy Phượng Giao đang dùng thân thủ quyến rũ hướng về phía Diệp Thần. Một bộ muốn hấp dẫn Diệp Thần. Cước bộ không khỏi bỗng nhiên dừng một chút. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cố Lan thấy Tiên An. Lập tức ngoát ngoát tay. Cười nói. Tiên An, mau tới đây. Tiên An thu hồi thần sắc trên mặt. Hướng Cố Lan cùng Diệp Thần đi tới. Tiên An, ngươi là đến tìm Phượng Giao sao? Cố Lan liếc mắt Phượng Giao bên cạnh một cái hỏi. Hắn đối với nữ nhân Phượng Giao này, cũng có chút nhìn không thuận mắt. Ban đầu thời điểm Diệp Thần không có tới, Phượng Giao để ý cũng mặc kệ. Hiện tại vừa mắt hi ha cùng nhau đi lên. Nhưng mà Tiên An thật giống như vẫn còn nhớ mãi không quên. Không phải, Tiên An không có nhìn Phượng Giao. Lắc đầu nói, không phải là tìm đến Phượng Giao. Diệp Thần cùng Cố Lan nghe vậy, cũng sửng sốt một chút. Phượng Giao nhìn Tiên An một chút, lại nhìn Diệp Thần một chút. Biết mình tiếp tục ở đây đi xuống, cũng chỉ là tự đòi mất mặt. Vẻ mặt mất hứng đứng lên, hướng gian phòng của mình đi tới. Vậy là ngươi tới tìm chúng ta? Có chuyện gì không? Diệp Thần ngồi ở trên một tảng đá trong viện, ngẩng đầu nhìn hướng Tiên An hỏi. Tiên An muốn nói lại thôi, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm nói. Diệp Thần huynh đệ, Cố Lan đại ca, ta muốn đi theo các ngươi làm. Nghe được Tiên An lời của Diệp Thần cùng Cố Lan nhìn nhau, nơi xa Phượng Giao đang hướng trong phòng đi, cước bộ cũng bỗng nhiên dừng một chút. Từ lúc trước cùng Tiên An tiếp xúc xem ra, Tiên An người này cũng không tệ lắm, hẳn là đáng giá tín nhiệm. Ha ha, xin lỗi Tiên An, chúng ta đã không cần người. Ngươi trở về đi thôi. Diệp Thần cười cười nói. Tiên An nóng nảy, thành khẩn gấp giọng nói. Diệp Thần huynh đệ, ta biết mình không có bản lãnh gì, nhưng ta là thật tâm muốn làm với các ngươi. Ta cũng cảm thấy Tiên An chính xác. Cố Lan nhìn thần sắc Diệp Thần một chút, ở một bên nói, có thể giúp chúng ta làm không ít chuyện. Diệp Thần đối với Cố Lan nháy mắt. Cố Lan sửng sốt một chút, nhìn sang Phượng Giao đang đứng ở cửa nghe lén, lộ ra một tia chợt hiểu, không nói thêm gì nữa. Chúng ta thật không cần ngươi, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Diệp Thần khoát khoát tay, thần sắc lãnh đạm nói. Tiên An không nghĩ tới Diệp Thần trăng lưu tình cự tuyệt mình như thế. Có chút lo sợ không yên, luống cuống hướng ngoài cửa viện đi tới. Trong lòng tràn đầy mất mát cùng thất bại. Thấy Tiên An bị cự tuyệt, Phượng Giao khẽ cười lạnh một chút. Quay đầu vào gian phòng của mình, nhìn bóng lưng Tiên An. Diệp Thần truyền âm cho Tiên An nói. An bài cho ngươi một ít chuyện. Ngươi đi tìm xem có quý tộc nguyện ý bán ra nguyên liệu bản nguyên thần đan cho chúng ta hay không. Chúng ta nguyện ý ra giá tiền gấp đôi. Đột nhiên ở bên tai nghe được lời nói này của Diệp Thần. Tiên An đang thất hồn lạc phách, cước bộ bỗng nhiên dừng một chút. Trong lòng hiện lên một tia mừng như điên. Diệp Thần cùng Cố Lan nguyện ý nhận lấy hắn. Không muốn quay đầu, đi thẳng ra ngoài. Ngươi phải làm bộ bị ta cự tuyệt. Vô cùng ảo não. Bộ dáng căm hận ta. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Diệp Thần tiếp tục truyền âm nói. Tiên An lập tức hiểu. Diệp Thần hẳn là ở đề phòng Phượng Giao. Những ngày qua hắn đã thấy chân diện mục Phượng Giao rõ ràng. Trong lòng đối với Phượng Giao một tia lưu luyến kia tất cả cũng tan thành mây khói. Biết Diệp Thần nguyện ý nhận lấy hắn, hắn đã là quyết tâm muốn đi theo Diệp Thần làm. Dựa theo Diệp Thần phân phó, bộ dạng làm bộ như phẫn nộ tức giận, ra khỏi biệt viện, để cho Tiên An ở trong bóng tối so sánh với ở ngoài sáng tác dụng muốn lớn hơn nhiều. Diệp Thần cùng Cố Lan nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục uống rượu. Bọn họ uống là Ngọc Lan thuần nhưỡng. Đem so với trước, thời điểm Cố Lan uống Ngọc Lan thuần nhưỡng thần sắc thản nhiên rất nhiều. Trước kia một vạn ảnh kim đối với hắn cùng Lâm Uyển mà nói là một khoản tiền lớn khó lường. Nhưng rời đổi theo thời gian, mắt của bọn hắn cũng cao rất nhiều. Một vạn ảnh kim thật cũng không làm sao để vào trong mắt. Những ngày qua, nghe nói có hơn 20 đội ngũ mỗi ngày ở lối vào tiểu thiên nguyên giới ngồi thủ. phàm là có người dám can đảm một mình một người tiến vào tiểu thiên nguyên giới, liền lập tức sẽ bị đề ra nghi vấn. Phụ cận chỗ ở đám người Cố Phi, Cố Lan, Diệp Thần, tất cả cũng bị âm thầm giám thị. Có thể thấy được các quý tộc Yên Vân Thánh Thành đối với Diệp Thần, Cố Lan cừu thị, đám người Cố Lan ra cửa tất cả cũng cẩn thận rất nhiều. Sáng sớm, sương sớm mới vừa tản đi, cửa viện đám người Diệp Thần, Phượng Giao mặc một thân thị nữ, hiện ra mấy phần quyến rũ mở ra viện môn, đi ra, nơi xa hai người đang theo dõi lập tức hướng Phượng Giao nhìn tới. Xách xách, nữ nhân này cũng là có mấy phần thùy mị, đừng xem, nàng đã bị Phương Vũ đại nhân đón mua, là nhãn tuyến của chúng ta nhìn chặc mấy người khác, không thể để cho bọn họ rời đi, nếu không cấp trên trách tội xuống, có chúng sẽ thảm. Thì ra nàng là nhãn tuyến của Phương Vũ đại nhân a. Hai cái theo dõi nhẹ giọng nói chuyện với nhau mấy câu, liền không có chú ý Phượng Giao nữa. Phượng Giao theo quan đạo hướng cửa thành đi tới, biến mất ở cuối quan đạo. Hai người kia tiếp tục ngó chừng đại môn tiểu viện. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe chi nha một tiếng, viện môn vừa được mở ra, một nữ nhân vóc người xinh đẹp từ bên trong đi ra. Tại sao lại là nữ nhân này? Một người theo dõi thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này mới vừa rồi không phải là rời đi sao? Chúng ta bị gạt, có một là giả. Nhìn Phượng Giao thứ hai này hướng trên quan đạo đi tới. Hai người nhìn nhau, đi theo, cái thứ hai nhất định là giả. Phải, hai người đi theo lưng sau Phượng Giao, bám theo một đoạn đi. Sau một lúc lâu, đại môn lần nữa mở ra, lại một nữ nhân vóc người xinh đẹp đi ra. Nếu như mới vừa rồi hai người kia còn ở đó, nhất định sẽ không nhịn được mắng một tiếng. Mẹ mày, làm sao còn có người thứ ba? Thứ nhất cùng Phượng Giao thứ ba, chính là hai cái phân thân của Diệp Thần thi triển thâu thiên hoán nhật biến thành. Mà Phượng Giao thứ hai mới là thật. Diệp Thần sờ sờ lỗ mũi, vì thoát khỏi theo dõi, hắn ngay cả chiêu biến thành nữ nhân này cũng đem ra. Thật lòng không dễ dàng a. Thần hồn Diệp Thần cảm giác chung quanh một chút, xác định không có ai theo dõi. Phân thân thứ nhất biến trở về bộ dáng đi dược sư các làm công việc. Người còn lại đi tới góc hẻo lánh, dùng thâu thiên hoán nhật biến thành bộ dáng một trung niên nhân bình thường. Theo quan đạo hướng nơi xa đi tới. Diệp Thần mục đích của chuyến này cũng không phải là tiểu thiên nguyên giới, mà là Đông Xuyên đại lục. Đoán chừng cho dù ai cũng đoán không được, Diệp Thần chuẩn bị 2000 vạn ảnh kim đi Đông đại lục một chuyến. Cách chương